Chương 371, năng lượng đặc thù. Nghe giọng điệu của Alex, tự hồ cũng không đem công phu mà Thạch Thiên truyền thụ cho tòa thành để vào mắt, Thạch Thiên không khỏi cười lạnh nói, nếu công phu của tòa thành Thiên Thạch chỉ là một cái chìa khóa, vậy các ngươi vì sao lại xếp đặt hãm hại Kim Hinh, làm cho lão tử đến Mỹ? Alex nói, cậu hiểu lầm rồi, mặc dù tôi và cậu hiện tại đang gặp mặt trong hầm ngầm của lầu Năm Góc, nhưng bản thân tôi và tổ chức cùng với chính phủ Mỹ không có chút quan hệ nào. Hiển nhiên cũng không năng lực lợi dụng chính phủ Mỹ để mời Thạch Thiên tiên sinh đến Mỹ. Chuyện của Kim Hinh tiểu thư tôi cũng chỉ nghe qua, không biết tình huống thực tế là như thế nào, không tiện phát biểu nhiều. Bất quá mặc dù chính phủ Mỹ sử dụng thủ đoạn không hợp lý, tôi nghĩ bọn họ đối với Thạch Thiên tiên sinh cùng Kim Hinh tiểu thư cũng không có ác ý. Ít nhất bọn họ hiện tại cũng đã phi thường hối hận hành vi lỗ mãng của mình. Về phần mới vừa rồi nói về các loại thuật tu luyện trong công phu Trung Quốc chỉ là chìa khóa mở ra kho tàng trong cơ thể con người, hoàn toàn không có ý tứ làm thấp đi. Trên thực tế tôi phi thường bội phục trí tuệ của cổ nhân, thậm chí có thể dùng từ sùng bái để hình dung. Bọn họ lại có thể thông qua ý thức lực khai phát ra lực lượng vô hình nào đó ẩn chứa trong cơ thể con người, làm cho ta rung động quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá theo chúng ta mấy năm điều tra, sau khi hiểu rõ phân tích mà kết luận, các thuật tu luyện này hẳn là phải là người có được thể chất đặc thù hoặc được hoàn cảnh cùng thời cơ đặc thù nào đó kích động, hoặc trong tình huống ngẫu nhiên phát hiện ra bí mật, cũng giống như tổ tiên thời viễn cổ phát hiện cách mồi lửa vậy. Bọn họ trải qua thời gian dài tìm hiểu cùng nhận thức, từ từ học được phương pháp tăng cường cùng sử dụng năng lực đặc thù này, bởi vì các nguyên nhân khác nhau, ví dụ như hoàn cảnh, bối cảnh văn hóa vân vân khác nhau, các nơi trên thế giới mới sinh ra các loại công phu, nhu thuật, yoga, vu thuật, các thuật tu luyện cũng đều không giống nhau, coi như là người luyện tập cùng loại thuật tu luyện, chênh lệch lẫn nhau cũng phi thường lớn. Mượn Thạch Thiên tiên sinh mà nói, tuổi tuy nhỏ, nhưng năng lực biểu hiện ra cho dù là ở tại tòa thành Thiên Thạch chỉ sợ cũng không có người nào có thể so sánh được, bởi vậy có thể thấy được tiềm lực của nhân loại vô cùng tới cỡ nào. Thạch Thiên nghe được tự hồ cũng có hiểu ra. Trừ việc nói hắn tuổi còn nhỏ không thể chấp nhận ra, cái khác cơ bản có thể đồng tình, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn từng du lịch toàn cầu, đối với không ít kỳ công dị thuật các nơi trên thế giới đều có tiếp xúc qua, biết quả thật cùng nội gia tâm pháp Trung Quốc không giống nhau, có nhiều cái làm cho hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, từ đó lấy được không ít sự bổ ích. Hơn nữa coi như là nội công tâm pháp Trung Quốc, cũng có vô số môn phái, cũng có vô số đặc điểm khác nhau. Alex lại nói tiếp, bất quá vận dụng tiềm lực cùng nghiên cứu tiềm lực cũng không hoàn toàn giống nhau, thông qua một ít thuật tu luyện hiểu được người đó sử dụng tiềm lực trong thân thể như thế nào, cũng không nhất thiết rõ ràng bọn họ có được lực lượng này như thế nào, bản chất của lực lượng đó là cái gì, đương nhiên lại càng không đại biểu bọn họ đã chính thức rõ ràng sự huyền bí của cơ thể con người, cũng giống như một người đầu bếp có thể nấu ra thức ăn ngon, nhưng không nhất định rõ ràng nguyên liệu nấu ăn mà hắn sử dụng bao hàm bao nhiêu loại sinh tố, bao nhiêu loại khoáng chất. Mà chuyên gia hiểu rõ về dinh dưỡng này lại thường thường không biết làm thế nào để đem chúng trở thành thức ăn ngon. Ta thừa nhận tổ chức chúng ta xem tòa thành Thiên Thạch cảm thấy rất hứng thú, vì chúng ta hiểu rõ trong số các thuật tu luyện, thì tòa thành Thiên Thạch không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, cho nên cũng luôn âm thầm chú ý, nhưng hoàn toàn xuất phát từ việc nghiên cứu, không chút nào có ác ý. Nếu như trong nghiên cứu cần tòa thành Thiên Thạch trợ giúp, ta cũng sẽ như 4 năm trước mà tự mình đi tòa thành Thiên Thạch bái phỏng. Tuyệt không sử dụng thủ đoạn để đưa Thạch Thiên tiên sinh đến Mỹ, huống chi cơ sở nghiên cứu của chúng ta căn bản là không có ở Mỹ. Thạch Thiên tiên sinh nếu có hứng thú, tôi phi thường hoan nghênh mời cậu đi thăm. Thạch Thiên nói, đi thăm thì không nhất định, lão tử ở chỗ này còn có chút chuyện, tạm thời không có hứng thú. Bất quá lão tử phi thường ủng hộ các người nghiên cứu, muốn trợ giúp gì thì cứ nói, không cần khách khí. Alex nói, cảm ơn, đây là nghiên cứu quan hệ đến toàn bộ nhân loại. Nếu cần thì nhất định sẽ không khách khí với Thạch Thiên tiên sinh, nói xong lại chỉ khẽ cười cười, không có nói ra yêu cầu gì, thoạt nhìn tựa hồ cũng không cần tòa thành Thiên Thạch trợ giúp bất cứ gì. Thạch Thiên trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, tại Paris Bella đã biểu lộ ra sự hứng thú đối với hắn cùng tòa thành Thiên Thạch, cho nên giờ phút này hào phóng hỏi Alex có muốn trợ giúp hay không, mặc dù chủ yếu là vì chính hắn, mới hy vọng nghiên cứu của Alex có thể thuận lợi tiến hành, nghĩ không ra phản ứng lúc này lại lãnh đạm như thế. Bất quá Thạch Thiên thật ra cũng mừng rỡ sự tình lại như thế, nhớ tới khi ở ngoại ô Paris đọc cuốn sách Sự huyền bí của tính mạng của Alex, lại hỏi, ngươi từng ở trong một quyển sách thảo luận, con người cũng không chết đi, mà chỉ là tạm thời rời đi, điểm này ngươi làm sao mà biết được.

ngài lập tức hạ lệnh quân đội bao vây, không cho bất luận kẻ nào tới gần, phải dưới sự giám sát của người của tôi mới có thể dọn dẹp hiện trường, nghe được Otis làm theo phân phó của hắn. Sau khi ở đầu kia điện thoại hạ lệnh xong thì cười nói, ngài Otis, tôi cảm thấy ngày mới vừa rồi lo lắng hoàn toàn dư thừa, đừng quên ngày hiện tại còn chưa phải là Tổng thống Mỹ, nếu như phải có người phụ trách những chuyện này, vậy cũng có thể để cho Tổng thống Hề lên gánh chịu, tôi tin tưởng bà ta ở trên trời cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, ngài chẳng những không có trách nhiệm, mà còn là anh hùng cứu vớt nước Mỹ. Otis nghe vậy không nhịn được nở nụ cười, phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngài. Alex nói, ngài chính thức cảm tạ thì nên là Thạch Thiên, đừng vì Lầu Năm Góc cùng bia kỷ niệm Washington lỗi thời mà thương tâm, tưởng tượng tương lai một chút đi, chúng ta hợp tác có thể mang lại cho ngài sự tôn nghiêm đối với quốc gia lên gấp trăm lần, ngài hoàn toàn có thể có được bia kỷ niệm của chính mình. Chương 377, Đại Ân. Otis ngắt điện thoại, cẩn thận ngẫm nghĩ lời Alex mới vừa rồi nói, cảm thấy mình quả thật đã quá lo lắng, chỉ nghĩ làm Tổng thống Mỹ hẳn là đối với những gì phát sinh thì không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng lại quên mình hiện tại bất quá chỉ là thay mặt Tổng thống, chuẩn xác mà nói, ngay cả thay mặt Tổng thống cũng còn chưa có kịp thông qua trình tự quốc hội xác định, hề lên khi còn thì chuyện Thạch Thiên đại nào Mỹ cũng đã phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, trách nhiệm chủ yếu hiển nhiên hẳn là do nàng cùng Cục An toàn Quốc gia gánh chịu, mình làm phó của hề lên, mặc dù sẽ chịu chút liên quan. Nhưng nếu thành công tiêu diệt thiếu niên kinh khủng này, bảo vệ quốc gia không bị tiếp tục phá hủy nữa, chỉ cần thao tác thích đáng, không khó đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Otis nhất thời vứt bỏ sự sầu lo, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, thầm nghĩ Alex nói không sai, Thạch Thiên đến Mỹ đại náo đối với hắn lại là đại ân, nếu không thì không biết đến năm tháng nào mới có thể có cơ hội tốt như vậy, diệt trừ hề lên mà thay thế. Năm ngoái khi bầu cử, Otis cùng hề lên nguyên là đối thủ cạnh tranh ứng cử tổng thống của đảng Dân Chủ, giới bên ngoài thấy, tốc độ thăng tiến của hề lên mặc dù nhanh làm cho người ta giật mình, nhưng dù sao căn cơ trong chính đàn còn nông, đa số các nhà bình luận chính trị cũng không xem trọng nàng, trong đó đương nhiên cũng kể cả Otis. Không đợi có kết quả, Otis cũng đã lo lắng sau khi ứng cử của đảng Dân Chủ thì có mời hề lên đảm đương trợ thủ của mình hay không, đề cao sự ủng hộ của giới trẻ cùng phụ nữ đối với hắn. Kết quả lại là hề lên lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Otis, trở thành người ứng cử tổng thống của đảng Dân Chủ. Dưới sự chủ động yêu cầu của hề lên cùng sự đề nghị của các nghị sĩ đảng Dân Chủ, Otis đã cộng tác với hề lên trong quá trình tranh cử, cuối cùng đã đánh bại đối thủ cạnh tranh của đảng Cộng Hòa, thành công vào Nhà Trắng, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Các nhà bình luận lúc trước không xem trọng hề lên hiển nhiên đối với kết quả này mở rộng tầm mắt, âm thầm xấu hổ. Đều chỉ ra Otis gia nhập liên minh là nguyên nhân mấu chốt hề lên có thể thắng được, bất quá cũng thừa nhận hình tượng cùng phong cách của hề lên đã được đại đa số người trẻ tuổi cùng phái nữ ủng hộ, biểu hiện hết sức xuất sắc, cho rằng hề lên cùng Otis cộng tác là tổ hợp hoàn mỹ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hề lên đối với bình luận bên ngoài cũng không để ý, hơn nữa sau khi trúng cử khi diễn thuyết cũng công khai cảm ơn sự trợ giúp của Otis trong khi tranh cử, sau khi bổ nhiệm hắn làm phó tổng thống. Otis đối với sự thất lợi ban đầu trong đảng cũng biểu hiện phi thường thông suốt cùng hào phóng, trong sự tán dương đã tiếp nhận sự bổ nhiệm của hề lên, có vẻ cảnh tượng vô hạn. Bất quá trong lòng Otis lại cực kỳ ảo não, trong 8 năm đảng Cộng Hòa chấp chính, Tổng thống Bush từng nhiều lần phát động chiến tranh, hơn nữa kinh tế Mỹ đang đi xuống, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, dân chúng đối với đảng Cộng Hòa đã oán thán rất nhiều, bởi vậy lần này mặc kệ người nào đại biểu đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống, phần thắng cũng phi thường cao. Trong mắt Otis xem ra, nếu không phải ban đầu tuyển cử mình quá mức khinh địch, để cho hề lên thu được nhiều tiện nghi, thì vị trí tổng thống này hẳn là của hắn, mà bình luận bên ngoài lại càng sâu sắc hơn quan điểm của Otis. Hắn thậm chí hoài nghi hề lên ban đầu đã sử dụng thủ đoạn không ai biết, đối với điều này vẫn canh cánh trong lòng, điều này cũng đã khiến cho hắn đồng ý cùng người khác hợp tác, mạo hiểm soán lấy vị trí tổng thống. Khi hề lên tỉnh lại sắc trời còn tối, trong mơ mơ màng màng cũng không biết đang ở nơi nào. Lục lọi mở đèn ở đầu giường, phát hiện mình lại đang trần truồng nằm trên giường, mà cả người đều là vết máu, không khỏi thất kinh. Nàng dù sao cũng không phải phụ nữ bình thường, lập tức khiến cho bản thân tỉnh táo lại, trước xem xét vị trí hoàn cảnh, phát hiện trên giường trừ dính đầy vết máu, chỗ khác cũng coi như sạch sẽ, hoặc nhìn như là phòng ngủ của gia đình bình thường. Trên đầu giường còn có mấy cuốn tạp chí, hiển nhiên không phải là thiên đường hoặc địa ngục, xác định mình còn sống. Hề lên đối với tất cả những gì phát sinh trước khi hôn mơ cũng bắt đầu từ từ nhớ lại, Bất quá chỉ nhớ một khắc khi trung đạn mình tựa hồ bị Thạch Thiên kéo vào trong lòng, sau lúc phát sinh cái gì cũng không biết, vết máu trên người hiển nhiên là do trúng đạn gây ra, vết thương đã ngưng kết, có thể thấy hơn 10 chỗ, có chút kinh khủng, nữ tổng thống dù sao cũng là phụ nữ, lòng thích đẹp không thể tránh được, tuy lúc này nghĩ về vấn đề này không thích hợp, nhưng nghĩ đến cả người đầy những vết sẹo, tâm tình phẫn hận bi thống cũng không thể ngăn cản mà ùa lên, không biết qua bao lâu, Hề Lên đột nhiên phát hiện một vấn đề kỳ quái, mình lại không cảm thấy vết thương đau đớn, nghĩ thầm chẳng lẽ mình giả trọng thương hôn mê nhiều ngày, tò mò đưa tay sờ sờ một vết thương, không ngờ nhẹ nhàng chạm vào, lớp vảy bên ngoài vết thương cùng máu khô liền rớt xuống, trên da thịt trừ một điểm hồng nhạt, cũng nhìn không ra có dấu vết thương tích, lại cẩn thận kiểm tra các vết thương khác thì cũng đều như thế, phát hiện này làm cho Hề Lên vừa mừng vừa sợ, không nhịn được dùng sức nhéo mình, xem có phải đang nằm mơ hay không. Đang lúc Hề Lên lâm vào tâm tình phức tạp nhất trong cuộc đời, một tiếng nổ lớn đột nhiên từ xa xa truyền đến, đồng thời còn có cảm giác chấn động. Hề Lên không khỏi ngẩn ra, vội vàng nhảy xuống giường chạy đến cửa sổ phòng ngủ, chỉ thấy xa xa ánh lửa đỏ cả bầu trời đêm, chỉ là bị các tòa nhà cản trở tầm mắt, nhìn không thấy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng làm cho nàng phát hiện mình vẫn đang ở nội thành Washington, chỉ là đèn ở trong nội thành so với ngày thường thưa thớt hơn rất nhiều. Hề Lên trước từ ngã tư đường cùng cảnh vật chung quanh đoán ra đại khái chỗ của mình, lại nhìn ánh lửa đỏ rực trên bầu trời đêm, nơi gặp chuyện này là ở bờ bên kia sông, nhất thời cả người chấn động, sắc mặt chợt biến đổi lớn, nghĩ thầm chẳng lẽ là ở lầu năm góc, thiếu niên như ác ma kia vẫn đang ở tại Washington làm loạn. Dưới sự lo lắng muốn tìm người tra hỏi mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, lại thấy ở góc tường có một đống quần áo, cầm lấy thì đúng là bộ quần áo mình mặc trước đây, ở trên vết máu loang lổ. Trước sau hiện hơn 10 vết đạn, xuyên thủng lỗ chỗ, mau là điện thoại di động còn đó, hơn nữa không có hư hỏng, vội vàng tìm số an thoại của trợ thủ Rudolph, bất quá vừa muốn gọi, một suy nghĩ làm cho nàng hết sức bất an lại đột nhiên hiện lên trong đầu, chương 378, cái mông gợi cảm. Khiến cho Hề Lên bất an chính là tình cảnh của nàng hiện tại, Otis nếu lựa chọn lúc này phát động âm mưu đối với nàng, trước đó tất nhiên đã sắp đặt từ lâu. Người bên cạnh mình cho dù không bị Otis thu mua, thì giờ phút này nhất định cũng bị bọn họ giám sát. Hề Lên mặc dù không rõ ràng lắm mình tại sao lại ở nơi xa lạ này, nhưng khẳng định không phải người của Otis cứu mình, bọn họ không có khả năng lưu lại mình còn sống, cho nên cũng không biết mình ở nơi nào, nếu không nhất định đã phái người đến đây diệt khẩu. Đối với Rudolph, Hề Lên tuy tín nhiệm, nhưng nếu vào lúc này cùng hắn liên lạc, sẽ khó tránh khỏi tiết lộ hành tung của mình, đồng thời cũng sẽ mang lại cho Rudolph phiền toái. Hề Lên lập tức bỏ đi suy nghĩ liên lạc với Rudolph trong đầu, đem điện thoại tắt máy đặt ở cửa sổ, mở TV trong phòng ngủ lên. Nội dung phát trên TV vừa lúc là về tiếng nổ vừa mới rồi, hiện trường bị rất nhiều quân đội phong tỏa, từ màn ảnh chỉ có thể thấy xa xa một tòa nhà lớn đang hừng hực cháy, bộ dáng sắp sụp đổ, nhưng từ vị trí cùng hình dáng của nó, Hề Lên có thể nhận ra đó là lầu năm góc. Một phóng viên đang cầm microphone đứng trước màn ảnh, kích động vạn phần lớn tiếng nói, tiếp tục với việc hôm nay bia kỷ niệm Washington sụp đổ, Nhà Trắng bị cháy, cùng với Tổng thống Hề Lên bị ngộ hại. Mấy chục phút trước, lầu năm góc lại phát sinh nổ mạnh hơn nữa còn sụp đổ bốc lửa, lại một tiếng nổ vang, màn ảnh lắc lư, chỉ thấy lầu năm góc ở xa xa tiếp tục sụp đổ. Phóng viên kia không tự chủ mà rụt cổ, sợ hãi than thở, Oh my god, hôm nay quả thực là ngày tai nạn của Washington. Thiếu niên kinh khủng kia kế tiếp còn có thể làm ra chuyện kinh người gì? Mục tiêu phá hoại tiếp của hắn sẽ là nơi nào? Xin đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo. Hề Lên thất kinh, phóng viên nọ nói nàng đã bị ngộ hại, thật ra có thể lý giải, nói rõ Otis tưởng rằng nàng đã trúng đạn bỏ mình, sau khi giá họa cho Thạch Thiên thì đem tin tức công bố ra ngoài, nếu không Otis sẽ không trở thành người thay mặt tổng thống, tạm đảm nhận chức vị tổng thống. Nhưng phóng viên này tại sao nói bia tưởng niệm Washington là tối hôm nay sụp đổ? Điều này quả thực khó tin, chẳng lẽ mình mới hôn mê mấy tiếng thôi? Trúng mười mấy phát súng sao có thể chỉ một đêm đã khỏi hẳn, không nhịn được cúi đầu nhìn lại vết thương một chút, phát hiện những điểm nhỏ mày hồng vừa rồi lúc này tất cả đều đã biến mất, nhìn không ra chút nào bộ dáng vừa mới bị thương. Nơi cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng vang, một bàn tay dơ bẩn chụp lấy mép cửa sổ, tiếp theo một người đầy bụi đất trần như nhộng từ cửa sổ bò vào trong nhà, ngồi ở dưới đất mà thở hổn hển. Hề Lên sợ đến hét lên một tiếng, nhảy lên giường, chụp lấy cái gối lớn tiếng quát lên, cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Người nọ nghiêng mắt nhìn Hề Lên, tức giận nói, lão tử tới là đưa cô đi chạy trốn. Helen nghe âm thanh người này có chút quen tai, nhìn kỹ lại, quả nhiên là Thạch Thiên, không khỏi càng thêm giật mình, trung giọng nói, cậu sao biết tôi ở chỗ này? Thạch Thiên trách mắng, nói nhảm, là lão tử đưa cô tới nơi này, chương 379, dám hôn lão tử. Dần dần, tốc độ chạy của Thạch Thiên càng ngày càng chậm, rốt cuộc ngừng lại ở bên cạnh một cái hồ nhỏ gần rừng, ngã sấp xuống trên bãi cỏ bên hồ. Helen bởi vì đầu vẫn hướng xuống dưới, đại não thời gian sung huyết qua dài, khi từ trên vai Thạch Thiên rơi xuống chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Thạch Thiên đã ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn tựa hồ hết sức thống khổ. Helen mặc dù thống hận Thạch Thiên gây ác tại Mỹ, nhưng dù sao tính mạng của mình là do hắn cứu, thấy thế không nhịn được hỏi, cậu làm sao vậy? Vừa nói vừa đưa tay sờ lên trên trán Thạch Thiên, cảm thấy như sờ trúng một cái trứng gà luộc vậy, cực kỳ phỏng tay, giật mình nói, cậu bị bệnh sao? Thạch Thiên ừ một tiếng, mở mắt ra nhìn hề lên một chút, rồi lại nhắm mắt lại, cắn răng nói, nhanh cút đi, lão tử không bị bệnh, người muốn giết cô, hẳn là không biết cô còn sống. Chỉ cần, trốn đi, không cho bọn họ phát hiện ra cô, thì sẽ không có nguy hiểm. Hề lên dọc đường đi cũng đoán Thạch Thiên cứu mình làm cái gì, không nghĩ tới tại sao lại chạy trốn. Càng không ngờ Thạch Thiên ngay cả nói không rõ ràng lắm, rõ ràng là bệnh không nhẹ, trong lòng lại nghĩ đến an nguy của nàng. Điều này làm cho Helen cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, nàng vốn là người có trách nhiệm, cho dù trong lòng vẫn đang thống hận Thạch Thiên, dưới loại tình huống này cũng không thể làm gì, huống chi hận ý đối với Thạch Thiên cũng đã giảm đi nhiều. Bất quá Helen không thông y thuật, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, nhớ tới dọc theo đường đi Thạch Thiên chảy mồ hôi không ít, hiện tại thân thể lại nóng như vậy. Chỉ sợ đã thoát nước nghiêm trọng, vội vàng tới bên bờ hồ vùng tay vốc một vốc nước, xoay người ngồi xổm xuống muốn đút cho Thạch Thiên uống, đột nhiên cảm giác chân chạm phải một vật cứng, so với thân thể hắn còn muốn nóng hơn vài phần, không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy dưới hông Thạch Thiên vật thể đại biểu cho nam tính đã thẳng đứng lên như cột chống trời, sợ đến run tay lên, nước đem tới đã đổ hết lên mặt Thạch Thiên. Thạch Thiên trợn tròn hai mắt cả giận nói, cách ta xa một chút, lão tử nhẫn nhại không lâu đâu, mau cút. Rồi đưa tay đem hề lên đẩy ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi gượng đứng dậy, đi được hai bước lại ngã sấp xuống. Hề lên mặc dù cùng Thạch Thiên trao đổi không nhiều lắm, nhưng sớm đã không đem những lời ác liệt của hắn để ở trong lòng, hiển nhiên sẽ không bị câu nói của hắn đuổi đi, lại cảm thấy thiếu niên này tính cách thật sự kỳ quái, mặt ngoài thoạt nhìn hung ác như thế, thực tế lại quan tâm tới an nguy của người khác. Bất quá trạng thái của vật dưới hông Thạch Thiên làm cho hề lên cảm thấy hết sức khó xử. Nhất thời không dám tới gần, trong lòng mắng thầm, bệnh thành như vậy, phản ứng sinh lý còn mãnh liệt như thế, khó trách lại vì một người phụ nữ mà chạy đến Mỹ điên cuồng trả thù, rồi lại nghĩ, hắn hiện tại đã trở thành một trong những phần tử khủng bố kinh khủng nhất không thể tha thứ của Mỹ, điểm này đã không thể vãn hồi, nhưng tất cả đều là lỗi của hắn sao? Thạch Thiên ngã bên hồ nước, nửa người trên cơ hồ ngâm vào trong nước, qua hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cũng không thấy có bong bóng nước nổi lên. Hề lên càng nhìn càng lo lắng, tuy hành vi phạm tội của Thạch Thiên không thể tha thứ, nếu do Mỹ xử thì quá nữa sẽ phán hắn tội chết, nhưng ở trong lòng Hề lên thì Thạch Thiên lại khác với phần tử khủng bố chân chính, thậm chí bắt đầu cảm thấy Thạch Thiện ở trong cả sự kiện cũng chỉ là người bị hại, huống chi đã cứu mình, không thể nhìn hắn chết đuối ngay trước mặt mình. Hề lên cắn răng tiến lên nắm lấy hai chân Thạch Thiên, kéo hắn trên cỏ. Trên người Thạch Thiên vẫn đang rất nóng làm cho Hề lên thở phào nhẹ nhõm. Khi kéo hắn lên, hai mắt không tự chủ được nhìn xuống hạ thân hắn xem xét, phát hiện vẫn hùng tráng như lúc ban đầu, vội dời ánh mắt đi đưa tay lên mũi dò xét lại thấy đã đình chỉ hô hấp. Hề lên thất kinh, dùng hết ức đè ép lên ngực bụng Thạch Thiên, thậm chí cả người cũng cưỡi lên, nhưng lại không ép ra một chút nước nào. Dưới tình thế cấp bách vội bịt mũi Thạch Thiên, mở miệng cúi người thổi khí vào trong miệng hắn, để giúp hắn hô hấp nhân tạo, thổi được ba hơi, khi ngẩng đầu lên để thởm đột nhiên phát hiện Thạch Thiên đã mở mắt. Hơn nữa còn nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt toát ra ánh sáng bảy màu, ở trong đêm tối thoạt nhìn hết sức quỷ dị, làm cho Hề lên sợ đến mức đứng dậy muốn trốn. Thạch Thiên lấy tay đem Hề lên kéo vào trong lòng, lại xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, hung tợn nói, cô dám hôn lên miệng lão tử. Hề lên hai tay dùng sức đẩy ra, nhưng đẩy thế nào cũng không động đậy được Thạch Thiên, nghe vậy vội vàng giải thích, không phải, tôi đang giúp cậu làm hô hấp nhân tạo, là muốn cứu cậu. Ánh sáng kỳ lạ trong mắt Thạch Thiên càng ngày càng thịnh, giống như muốn phun ra lửa, trừng mắt nhìn Hề lên nói, tốt, cô đã chủ động muốn cứu lão tử, như vậy đừng trách lão tử không khách khí. Lúc này hắn chẳng những khôi phục hô hấp, hơn nữa còn cực kỳ nặng nề, hơi thở thiêu người phun lên mặt Helen, làm cho Helen có loại cảm giác hít thở không thông. Helen phát hiện hai chân mình đã bị Thạch Thiên dùng hai chân tách ra, mà vật cứng rắn nóng bỏng nọ đã chống vào nơi riêng tư giữa hai chân nàng, hoảng sợ nói, cậu muốn làm gì, muốn phản kháng, nhưng lại cảm thấy thân thể ngày càng mềm ra, thần trí cũng bắt đầu mê ly không rõ, tiếp theo hạ thể đau nhức, đã bị Thạch Thiên thô bạo phá thể mà xâm nhập, ánh nắng sớm rực rỡ xuyên qua khe hở của cây rừng, chiếu vào trên mặt hồ dập dần bồng bềnh hóa thành từng đạo sóng vàng lóng lánh, trong tiếng chim hót thanh thúy, Thạch Thiên tỉnh táo lại, cảm thấy toàn thân thư thái vạn phần. Nhưng chứng kiến Helen vẫn đang hôn mê chưa tỉnh ở dưới thân, nhất thời da đầu tê dại, âm thầm kêu khổ. Khi đứng dậy Thạch Thiên phát giác vật nọ của mình vẫn đang ở trong cơ thể cô gái, vội vàng cẩn thận rút ra, nhưng lại chứng kiến hạ thể trừ chất lỏng ra, còn có vết máu, trên mặt không khỏi vẻ khổ sở càng đậm, trong lòng kêu to xui xẻo. Bất quá chứng kiến nơi riêng tư của Helen vừa đỏ vừa sưng, cũng có chút xấu hổ tự trách, thầm nghĩ sao mình lại mất khống chế đến mức này. Nhớ tới mình trước đây dục niệm mặc dù tràn đầy, nhưng rất ít khi không thể khống chế như tối hôm qua, truy cứu họa thủ, nhất định là do hạt châu mà Alex đã cho hắn xem qua tác quái. Bất qua hạt châu nọ lại có thể phóng xạ ra phù hiệu trong thái ớt bí điển, làm cho Thạch Thiên giật mình không nhỏ. Nếu không có Alex hắn cũng không biết trên đời này còn có vật liên quan mật thiết đến thái ớt bí điển như vậy, do đó dụng ý của Alex mặc dù bất thiện, nhưng Thạch Thiên cũng không thể nào hận hắn. Chương 380 nằm dường như tốt hơn. Khi Alex phóng thích năng lượng bên trong, Thạch Thiên đang chống cự với việc chân khí trong cơ thể bị hạt châu hút đi, hơn nữa lực chú ý bị những phù hiệu chiếu xạ ở trên tường hút đi, đột nhiên năng lượng cắn trả rất lớn làm cho hắn không kịp phòng ngự, dễ dàng phá tan chân khí hộ thể xâm nhập vào trong cơ thể. Nội lực trong cơ thể Thạch Thiên thâm hậu cũng không phải bình thường, hai loại năng lượng thật lớn này va chạm, nhất thời sinh ra lực phá hoại đem lầu năm góc biến thành một đống đổ nát, cũng khiến cho Thạch Thiên ngất đi. Bất quá chỉ ngắn ngủi vài giây, Thạch Thiên ở dưới đống đổ nát đã khôi phục ý thức, cảm thấy chân khí trong cơ thể đã còn không mấy, đồng thời còn có một cổ năng lượng quái dị đang đấu đá lung tung trong cơ thể. Thạch Thiên rõ ràng mình trúng kế Alex, trong lòng mặc dù căm tức, nhưng trạng thái lúc này đã không thể đối kháng với vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ, sau khi chui ra từ dưới nền đất đành phải lựa chọn thoát đi, thuận tiện mang hề lên cứu từ Nhà Trắng ra theo. Sinh mạng lâu dài buồn chán khiến cho Thạch Thiên đem rất nhiều chuyện xem rất lãnh đạm, có đôi khi thậm chí có chút vô tình, đặc biệt đối với tính mạng, cũng không rảnh đi quản chuyện người khác. Bất quá nếu đã cứu Hề lên, Thạch Thiên cũng không bỏ nửa chừng, ít nhất cũng muốn dẫn Hề lên rời khỏi chỗ hắn giấu. Nếu sau này Hề lên có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cũng không phải chuyện của hắn. Hề lên vóc người cũng không phải là cực kỳ gợi cảm như những người mà Thạch Thiên đã hưởng thụ qua, nhưng được chăm sóc vô cùng tốt. Da thịt trắng nõn bóng loáng, trên người không hề có thịt thừa. Thạch Thiên mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dục vọng nguyên thủy cả ngàn năm của hắn dĩ nhiên không chút nào yếu bớt. Mới vừa rồi bởi vì không biết chân khí trong cơ thể còn có thể kiên trì bao lâu, hắn cũng không quả hai người không có quần áo che thân. Dọc theo đường đi hai người cứ trần truồng mà áp vào nhau, nhất thời làm cho hắn cảm thấy dục hỏa thiêu người. Nhưng nội lực của hắn giờ phút này trừ dùng để chạy trốn, còn phải cẩn thận ứng phó với dị năng trong cơ thể. Căn bản không thể phân tâm chống đỡ dục hỏa, càng làm cho Thạch Thiên tức giận hơn là, Hề lên một chút cũng không hiểu sự thống khổ của hắn, lại còn ở sau lưng động tay, tập kích bộ vị mẫn cảm, loại thống khổ này cũng không phải người thường có thể tưởng tượng được, kỳ quái chính là dị năng nguyên phân tán ở các nơi trong cơ thể lúc này lại được mệnh lệnh, tất cả đều ùa về phía dưới đan điền, giống như đổ dầu vào lửa, bốc cháy làm cho Thạch Thiên thiếu chút nữa muốn nổi điên lên. Thạch Thiên không thích cảm giác bị dục vọng khống chế. Nhưng đối với hắn mà nói nếu như ngay cả chút dục vọng ấy cũng không có, những năm tháng vô tận trải qua càng thêm gian nan. Bởi vậy bình thường rất ít khi khắc chế, đáng phát tiết thì tìm người phát tiết một phen. Điều này cũng khiến cho năng lực khắc chế dục hỏa của hắn cũng không quá mạnh. Nhưng lúc này cô gái vác trên vai cùng hắn cũng không quá quen, hoặc nhìn cũng không có ý tứ yêu thương nhung nhớ gì. Thạch Thiên mặc dù to gan lớn mật hành sự dã man, nhưng loại chuyện này cũng làm không được. Cuối cùng khi đi tới hồ nhỏ, Thạch Thiên cũng không thể tiếp tục chống đỡ nữa, nội lực không nhiều lắm cũng đã tiêu hao hầu như không còn, vì vậy ném Hề lên để cho cô ta chạy đi. Thật ra mục đích chủ yếu là hy vọng cô ta cách mình xa một chút, giảm bớt lực hấp dẫn, cũng không ngờ Hề lên cũng không chịu đi, Thạch Thiên dùng phương pháp quy tức ngâm mình ở trong hồ nước là muốn giảm bớt thống khổ của dục hỏa thiêu người. Hề Lên lại tưởng rằng Thạch Thiên ngất trong nước, lại sử dụng hô hấp nhân tạo đối với hắn, tạo thành hậu quả là làm cho Thạch Thiên rốt cuộc cũng không thể nhịn được, mạnh mẽ đem Hề Lên đặt ở dưới thân, mà xử lý. Thạch Thiên biết năng lực của mình tại phương diện này có bao nhiêu cường hãn, mới vừa rồi mây mưa lại lạc vào trạng thái điên cuồng, không chút nào khống chế, sau khi tỉnh lại thấy vết máu ở hạ thể Hề Lên, trong lòng biết nàng ta là lần đầu làm việc này, không khỏi có chút lo lắng. May là sau khi kiểm tra thì nàng trừ nơi riêng tư ở giữa hai chân có chút thê thảm ra, thì nhịp tim cùng hô hấp cũng bình thường, hôn mê bất tỉnh chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Thạch Thiên không biết xử trí như thế nào với cô gái xa lạ này, cảm thấy cũng không nên đánh thức nàng sớm, cũng không dùng nội lực giúp nàng khôi phục thể lực, đồng thời thầm trách nàng ta tuổi không nhỏ, mà vẫn còn là xử nữ, thật là hại người không ít. Mặt trời dần dần lên cao, ánh mặt trời chiếu xuống, Thạch Thiên đột nhiên cảm thấy thể lực của mình nhanh chóng khôi phục, ánh sách ấm áp phản phất trở thành một loại năng lượng, sau khi thấu vào trong cơ thể thì tập hợp tại đan điền mi tâm, sau đó lại chuyển hóa thành chân khí phân tán ra, dung nhập vào tế bào toàn thân. Phát hiện này làm cho Thạch Thiên vừa mừng vừa sợ, sau khi chân khí trong cơ thể vận hành phát sinh chuyển biến, hắn vẫn chưa tìm ra được giải pháp khôi phục nội lực, cũng không ngờ lúc này lại có thể trực tiếp hấp thu lực lượng bên ngoài trở thành nội lực của mình. Thăm dò chỗ đan điền, phát hiện một cổ năng lượng vô cùng cường đại ẩn ở bên trong, đúng là năng lượng do hạt châu nọ phóng xuất, bất quá lúc này đã hết sức an phận, không như ban đầu ở trong cơ thể đấu đá lung tung nữa. Thạch Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ quá trình ánh mặt trời chuyển biến thành chân khí, chỉ chốc lát chân ca hí đã tràn đầy toàn thân, cảm thấy nội lực còn hơn lúc trước, vươn tay đặt ở chỗ mi tâm, vận công bức dị năng trong cơ thể ra, nắm ở trong lòng bàn tay, khi mở ra, một viên châu tỏa ánh sáng chói mắt, tỏa ra ánh sáng bảy màu hiện ra ở trước mắt. Thạch Thiên không nhịn được cười ha hả, nghĩ thầm Alex nhất định không ngờ tới trộn gà không được còn mất thêm nắm thóc, muốn dùng nó để đối phó lão tử lại bị lão tử có được bảo bối này, giải quyết được vấn đề khó khăn trong lòng. Bất quá hạt châu này rốt cuộc là vật gì, đến từ nơi nào, lại có loại công hiệu thần kỳ này, hơn nữa hiển nhiên là cùng Thái Ác Bí Điển có quan hệ. A. Một tiếng rên cực nhẹ truyền tới trong tai Thạch Thiên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, chỉ thấy thân thể Hề Lên khẽ rung lên, mở mắt ra, vẻ mặt mê man nhìn bốn phía một chút, khi chứng kiến Thạch Thiên đầu tiên là có chút ngẩn ra, tiếp theo là phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, Thạch Thiên ngẩn ra tại chỗ, cũng không biết nói cái gì cho phải, xấu hổ nhìn Hề Lên cười cười, nhưng so với cười còn khó coi hơn, Hề Lên lúc này nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, vẻ mặt vừa bi thống vừa phẫn nộ. Ánh mắt sắc bén như hai thanh đao trừng mắt nhìn Thạch Thiên, tựa hồ muốn đứng lên cùng Thạch Thiên liều mạng, nhưng mới vừa nhổng dậy thì lại ngã sấp xuống. Thạch Thiên nói, đừng trách lão tử không nhắc nhở cô, tình trạng của cô bây giờ, nằm yên một chỗ thì tốt hơn. Hề Lên tức giận đến hàm răng nghiến kèn kẹt, từ trong hàm răng hung tợn phát ra hai chữ, ma quỷ. Nói xong hai mắt nhắm lại, đã hôn mê bất tỉnh, Thạch Thiên biết nàng lần này là tức giận mà ngất đi, nếu không quản thì có thể sẽ tức quá sinh bệnh. Đối với thân thể thương tổn rất lớn, trong lòng càng thêm áy náy, bước lên phía trước mà điều hòa khí tức cho nàng, chỉ chốc lát Hề Lên đã tỉnh lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên ra sức nhồm người lên, ôm chặt lấy Thạch Thiên, mở miệng cắn mạnh lên trên cổ của Thạch Thiên.